Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51, Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trọng sinh, năm 2012 ngày mùng 2 tháng 4. Tân triều Weibo bên trên, một thiên không đáng chú ý văn chương lặng lẽ tại trên mạng lưu truyền ra đến. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lên lôi cuốn chủ đề. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, ngoặc kép, chúng ta mỗi người đều có nhân sinh thấp nhất lúa thời khắc. Hơn 2 năm trước ta liền ở vào loại trạng thái này bên trong. Ở sâu trong nội tâm từ trong ra ngoài lộ ra tuyệt vọng khí tức. Lúc ấy, vừa mới đại học tốt nghiệp, tìm việc làm khắp nơi vấp phải trắc trở, nhị lão thân thể một mực không tốt, áp lực của ta rất lớn. Ở sâu trong nội tâm mỗi giờ mỗi khắc đều bị sợ hãi cùng áp lực lấp đầy. Ta vốn cũng không phải là một cái thích cạnh tranh người. Ngay lúc đó nội tâm là tuyệt vọng. Vào lúc đó, ta thích nhất cầu thủ, nước thiếu đội xuất thân, gia nhập liên minh Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan Giang Thần Hy tao ngộ trọng đại. Tổn thương bệnh. Bác sĩ khẳng định hắn đời này đều không thể trở về sân bóng. Cái này đối ta mà nói, đâu chỉ thế là song trọng đả kích. Khi đó ta là tuyệt vọng, ta cho rằng Giang Thần Hy cũng là tuyệt vọng. Ta một mực yên lặng chú ý Giang Thần Hy, phỏng đoán hắn sẽ làm thế nào. Từ bỏ bóng đá, khác mưu đường ra, lúc ấy, nội tâm của ta là màu xám. Ta thậm chí đang nghĩ, nếu là Giang Thần Hy cứ thế từ bỏ, cũng rất tốt. Tại Thần Hy Chi Quang, blog bên trong, ta cùng là Giang Thần Hy fan bóng đá cùng một chỗ. Chứng kiến cái này trong thời gian 2 năm hắn từng ly từng tí. Lần lượt giải phẫu, lần lượt gặp trắc trở, nhìn xem từ Giang Thần Hy trên đùi lấy ra đinh thép. Nhìn xem ngồi tại trên xe lăn kia khuôn mặt tươi cười. Nội tâm của ta bị xúc động, đứng trước dạng này khó khăn cùng gặp trắc trở. Giang Thần Hy từ đầu đến cuối mỉm cười đối mặt, từ đầu đến cuối ngẩng đầu. Cùng hắn so ra, ta chút chuyện này coi là gì chứ? Tối thiểu nhất, ta không có bị tuyên án tương lai của mình là tử hình. Hắn cố gắng khôi phục huấn luyện. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Hắn nói, cho dù là vận mệnh cũng vô pháp để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lần lượt thử huấn, lần lượt bị cự tuyệt. Hắn thậm chí vì vậy mà bị ý báo nhỏ chế giễu nói móc. Trên tinh thần có thụ tra tấn. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối thản nhiên đối mặt. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì mộng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, năm ngoái lúc tháng 10. Làm chúng ta biết được Giang Thần Hy thông qua được Forza thử huấn. Chính thức gia nhập liên minh Forza thời điểm, bầy bên trong một mảnh reo hò. Tại máy vi tính, ta khóc. Không sai, đây chỉ là một nhà Serie C cấp thi đấu vòng tròn cầu hội. Nhưng là, chúng ta rất thỏa mãn. Chúng ta thật cao hứng. Đối với một cái bị bác sĩ cùng chuyên gia phán định không cách nào quay về sân bóng người mà nói. Hắn trở lại sân bóng. Về tới đó, đây chính là vĩ đại thắng lợi. Ta tự nhủ, Giang Thần Hy tốt. Ta tự nhủ lão Tê. Ngươi cũng có thể tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Đối với bảy bên trong chúng ta tới nói, là giống như mộng ảo. Giang Thần Hy dẫn bóng. Giang Thần Hy lại dẫn bóng. Giang Thần Hy điên cuồng dẫn bóng. 21 trận đấu. 39 hạt dẫn bóng. Dẫn đầu đội bóng từ giáng cấp khu một đường giết tới đứng đầu bảng. Hắn trở thành Forza thành thị anh hùng. Hiện tại bọn hắn khoảng cách hạ mùa giải Ý Serie B chỉ kém thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thật là rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Đúng hay không? Một cái bị tuyên án không có khả năng quay về sân bóng cầu thủ. Hiện tại, hắn trở về, hắn làm được, hắn còn có thể làm được càng tốt hơn. Hôm qua, chúng ta đạt được để chúng ta vô cùng hưng phấn tin tức. Giang Thần Hy đã cùng Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel hợp đồng. Hắn sẽ tại mùa giải kết thúc về sau lấy 100 vạn euro giá trị bản thân chính thức chuyển nhượng nhà. Này Thụy Sĩ trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu sẽ không sai, chính là cái kia tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đào thải MU Basel. Hoan hô chúng ta hưng phấn, chúng ta vì hắn vỗ tay. Đường rất nhiều người đã sớm đem hắn lãng quên, đường hiện thực tàn khốc lần lượt đả kích. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Hắn cao ngẩng đầu, đối vận mệnh nói không. Hắn cố gắng chạy, chỉ vì trở lại cái kia vốn nên thuộc về hắn sân khấu. Cố lên, Giang Thần Hy, ta cũng đang vì mình cố lên. Hiện tại ta, lạc quan, tích cực, ta sẽ cố gắng công việc. Ta hy vọng một ngày kia, ta bằng vào năng lực của mình, có thể đi hiện trường xem bóng. Tại Champions League nhìn trên đài, nhìn người rong ruổi, chúng ta có một cái mơ ước. Giơ cao ngũ tinh hồng kỳ, trên khán đài cổ vũ ngươi, vì ngươi dẫn bóng không chút kiêng kỵ gieo hò. Cảm giác này nhất định rất tuyệt. Cố lên Giang Thần Hy, cố lên, cùng là người tuổi trẻ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, tại văn chương cuối cùng, là một tấm hình, đây là một cái đơn giản trong phòng. Một cái đại nam hài tại cùng một cái phương Tây nam tử trung niên nắm tay. Nam hài trên mặt ánh nắng tiếu dung, ánh mắt sáng tỏ có thần. Giang Thần Hy cùng Thụy Sĩ Basel câu lạc bộ hợp đồng trong nháy mắt. Bản này dài Weibo, rất nhanh liền bị Tân Triều Weibo nhân viên công tác phát hiện. Cho rằng rất có chính năng lượng, cấp cho đại lực mở rộng, rất nhanh liền lên lôi cuốn chủ đề. Giang Thần Hy, ai vậy? Chưa nghe nói qua, ta biết tên tiểu tử này. Trước kia nước thiếu đội thiên tài, đáng tiếc, tung tin đồn nhảm đáng xấu hổ. Một cái bị phán định không cách nào đá bóng người, còn 21 trận đấu 39 cầu, người thế nào không lên ngày đâu? Trung Quốc bóng đá có thiên tài sao? Ha ha ha, ranh giới cuối cùng đâu? Giang Thần Hy đã sớm vẫn lạc, hắn tao ngộ rất không may. Đừng lại bắt hắn đến chế tạo đề tài có được hay không? Tùy tiện phát một cái ảnh chụp, liền nói hợp đồng Basel. Chủ blog trí thông minh thiếu phí, làm quái, bác ánh mắt, tán thành, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, cái này trang blog tác giả tê tinh thần đưa tới phô thiên cái địa chỉ trích. Giang Thần Hy cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đưa tới một trận phê bình. Cứ việc chuyện này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng là, tại bàn phím hiệp trong tay, quản ngươi nhiều như vậy, ngươi xuất hiện tại văn bên trong, liền nói sai lầm, bác văn tác giả tê tinh thần đứng ra, chỉ thiên thề, mình lời nói là thật, đồng thời ban bố Tô Huân, Thần Hy Chi Quang, blog địa chỉ internet đến làm chứng minh. Nhưng là, cái này không làm nên chuyện gì. Về sau, Thần Hy Chi Quang, chim cánh cụt bầy bên trong bầy bạn thất thiếu gia trường thương. Đầu to lữ, nghĩ ngũ hương, phẫn nộ thư khác, cùng chủ nhóm nhỏ viên thuốc mấy người cũng nhao nhao, hiện thân. Chứng cứ có sức thuyết phục, tê tinh thần, nói đều là thật. Bầy bên trong rất nhiều người đều là Giang Thần Hy fan bóng đá. Cũng đều vì Giang Thần Hy kiên trì cảm động. Nhưng là, y nguyên không làm nên chuyện gì. Ai u, còn thành đoàn nữa nha. Vô sỉ, nói đi, các ngươi đến cùng thu nhiều ít tiền trà nước. Năm lông, ranh giới cuối cùng đâu? Làm người ranh giới cuối cùng đâu? Trước máy vi tính, chủ nhóm nhỏ viên thuốc, bác văn tác giả tê tinh thần, cùng phẫn nộ thư khác, thất thiếu gia trường thương bọn người vừa vội vừa tức. Lại là bất lực, tê tinh thần thậm chí có chút thất lạc, ảo não không thôi, hắn chỉ là phát biểu một chút cảm tưởng, muốn lấy kinh nghiệm bản thân đến nói cho người khác biết. Lấy Giang Thần Hy làm gương, kiên trì không từ bỏ, kiên trì mộng tưởng, tương lai tốt đẹp đang chờ đợi. lại là không nghĩ tới gây nên phản ứng lớn như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.